5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, 10 dặm cung tiễn tiểu thần tiên. Phốp, ha ha ha, đứa ở, bành bằng thực lực diễn dịch cây nấm phòng chuỗi thức ăn trong cùng nhất khổ cực. Hoàng, lão sư thật sự là độc miệng, bất quá hào hào cười, thần thần là vương tử. Bành bằng là đứa ở, chuyện này đối với so quá lòng chua xót. Bành bảo bối, nghe mẹ một câu, giảm béo đi, người mập như vậy chỉ có thể làm đứa ở a. Hà Quýnh nhìn xem cười phun cúp Tịnh Di cùng che miệng Trương Tiểu Phong. Hướng Hoàng Lôi giơ ngón tay cái lên, gừng càng già càng cay, các người muốn cùng Hoàng lão sư học một ít, nhìn xem. Phân phối nhiệm vụ cỡ nào hợp lý, cỡ nào nam nữ cân đối. Hà lão sư, bành bằng sắp khóc, Hà Quýnh lúc này mới cười cười. Tốt tốt, nhóm chúng ta đều là nói đùa. Tiểu Cúc Tiểu Phong vừa tới cũng đều không hiểu. Ngươi là cây nấm phòng đại nam nhân. Ta cùng Hoàng lão sư đi vào thành phố. Trong nhà toàn bộ nhờ ngươi. Cố lên, bành bằng lúc này mới triển khai tiếu dung. Ngu ngơ ngốc ngốc sờ lấy đầu. Hà lão sư, ta sẽ cố gắng. Đơn giản ăn sáng xong, Tô Thần ngồi xổm ở bạch sắc cự mãng trước người, sờ lấy cự mãng đầu. Tiểu mãng, ta muốn cùng thúc thúc bá bá đi trong thành a. Ngươi muốn dẫn Tiểu Cúc Tiểu Phong tỉ tỉ đi hái cây mơ, bảo vệ tốt các nàng có được hay không? Ta trở về mang cho ngươi ăn ngon. Cái này nhỏ đại nhân bộ dáng nhường Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi hiểu. Ý cười một tiếng, Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong liếc nhau. Hai người vành mắt đều có chút ửng đỏ. Dịch bước đến Hà Quýnh bên người. Tiểu Cúc thấp giọng hỏi. Hà lão sư, các người có phải hay không muốn đem thần thần đưa tiễn nha? Có thể hay không đừng tiễn đi. Phát trực tiếp ở giữa người xem đang nghe Tiểu Cúc tra hỏi sau cùng nhau phát ra tiếng. Ô ô ô, thần thần không muốn đi. Đúng thế, tối hôm qua giống như đang thảo luận đưa cứu trợ đứng. Thần bảo bảo là chúng ta. Không cho phép đi, không thể đưa đi. Không có thần bảo bảo nhóm chúng ta phát trực tiếp nhìn cái gì. Ngoặc kép, Hà Quýnh nháy nháy mắt. Ai nói nhóm chúng ta muốn đem thần thần đưa tiễn à nha? Thần thần thế nhưng là chúng ta nhỏ bảo bối. Nhóm chúng ta chỗ nào bỏ được? A, Cúc Tịnh Di một mặt mờ mịt. Vậy các ngươi đi vào thành phố. Thần thần bị nhóm chúng ta tại đường núi phát hiện. Thuộc về mất tích đứa bé. Đương nhiên muốn đi làm ghi chép a. Đầu óc ngươi bên trong nghĩ cái gì đây? Hà Quýnh mắt nhìn chính cẩn thận căn dặn bạch mãng Tô Thần. Thở dài một tiếng, Tiểu Cúc, ngươi rất thông minh, ngươi hẳn là cũng cảm thấy thần thần không phải đồng dạng nông thôn gia đình đứa bé. Chúng ta phải bảo vệ tốt hắn. Cúc Tịnh Di sững sờ, đầu óc lập tức không có quay tới, nhưng vẫn là tính phản xạ gật gật đầu. Phát trực tiếp ở giữa người xem không thiếu có đầu óc chuyển nhanh. Hà lão sư nói rất đúng, đại gia còn nhớ rõ thần thần trên đầu tổn thương a. Tường nứt hoài nghi là bọn buôn người gây nên, ta cảm thấy có thể là bọn cướp, thần thần hành vi cử chỉ thật không giống như là phổ thông gia đình. Hà lão sư Hoàng lão sư tối, hôm qua cùng vương đạo thương lượng hồi lâu, chính là lo lắng thần thần đưa đi cứu trợ đứng sau sẽ bị người để mắt tới. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, đột nhiên xem không hiểu mưa đạn, cho nên thần thần đến tột cùng là thân phận gì. Ngoặc kép, trước khi đi, Hà Quýnh đem tối hôm qua Tô Thần thắng 50 khối tiền nhét vào tiểu gia hỏa ba lô nhỏ bên trong. Lúc này mới ồ lên một tiếng, thần thần, ngươi từ đâu tới bọc nhỏ túi nha, thật đáng yêu, Tiểu Cúc tỉ tỉ và Tiểu Phong tỉ tỉ làm cho ta. Quần áo cũng là các nàng làm. Tô Thần hiến vật quý dạo qua một vòng. Đang nghe Hà Quýnh tán dương sau mừng khấp khởi. chờ trở về ta cũng phải cấp Tiểu Cúc tỷ tỷ và Tiểu Phong tỷ tỷ mang lễ vật. Nhóm chúng ta thần thật thân mật. Hà Quý sờ lấy Tiểu Gia Hỏa đầu, dắt hắn hướng viện ngoài cửa đi. Hoàng Lôi tại phòng bếp căn dặn Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong đem trà nguội lạnh vô keo con bên trong cũng đi theo ra, chỉ là ba người vừa đi ra khỏi cửa sân, cùng nhau ngây ngẩn cả người. Dưới cửa viện bên cạnh hòn đá nhỏ trên bậc, chẳng biết lúc nào ngồi cạnh một bầy người. Lại hướng nơi xa xem, cũng là lít nhà lít nhít đầu người. Trong đó một người nhìn thấy Tô Thần bị Hà Quýnh dắt ra, lập tức hô to, Tiểu Thần Tiên ra, Tiểu Thần Tiên, Tiểu Thần Tiên, đây là cho ngài bánh kẹo. Đây là ta tự mình làm bánh xốp, ta mua bánh bao, nghe nói ngài thích ăn thịt heo nhân bánh. Đây là, chấm ngoặc kép, cơ hồ mỗi một người trong tay cũng cầm đồ vật, ăn dùng mặc cũng có. Dù là Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi đều gặp cảnh tượng hoành tráng cũng ngây dại. Ngược lại Tô Thần khuôn mặt nhỏ một mực duy trì mỉm cười. Đối mặt chen chúc tiến lên người thân cũng không nóng nảy. Ngược lại nãi thanh nãi khí hỏi, ra ra nãi nãi, các ngươi là ra bán đồ vật sao? Đám người động tác chính là một bữa. Thần thần nháy đại nhãn tình, thúc thúc bá bá muốn dẫn ta đi vào thành phố chơi. Thần thần sẽ ở thành phố mua, thần thần không mua các ngươi. Tiểu Gia Hỏa một bên nói tay nhỏ còn che chở ba lô nhỏ. Nhường một chút, nhường một chút. A Cường Tráng ra sức chen đến phía trước đến, ngăn tại Tô Thần cùng Hà Quýnh trước người nhìn xem đám người. Các hương thân, ta đều nói, Tiểu Thần Tiên không phải tham tiền người. Tối hôm qua nãy nãy ta cho tiền hắn chỉ lấy một khối tiền. Các ngươi đưa những này làm gì? Cũng thu hồi đi, thu hồi đi. Nhóm chúng ta liền muốn dính dính Tiểu Thần Tiên phúc khí nha. Có, người nói thầm. Bất quá nghe được Tô Thần, bọn hắn cũng biết rõ A Cường Tráng nói không sai, nhào nhào đem đồ vật cũng thu vào, nhường một chút, nhường một chút, không nghe thấy Tiểu Thần Tiên muốn đi thành phố sao? Đừng cản trở nói a. A Cường Tráng vừa nói vừa quay đầu nịnh nọt mà cười cười. Tiểu Thần Tiên, ta cho ngươi mở nói a. Tô Thần tấm lấy khuôn mặt nhỏ, ta không phải Tiểu Thần Tiên. Ta gọi Tô Thần, A Cường Tráng ca ca, ngươi có thể gọi ta thần thần, ai, thần thần, A Cường Tráng ca ca cho ngươi mở đạo, đến, tất cả mọi người nhường một chút, nhường một chút. Quốc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong bành bằng cũng nghe được phía dưới thanh âm huyên náo, nhào nhào đi vào đình nghỉ mát đằng sau nhìn xuống, khi thấy lít nha lít nhít người thân súm lại Tô Thần. Sợ ngây người, bọn hắn nói thần thần là Tiểu Thần Tiên. Tiểu Cúc che miệng kinh hô. Trương Tiểu Phong ngốc manh gật gật đầu. Bọn hắn giống như hiểu lầm. Bành bằng nhíu nhíu mày, nhìn xem nho nhỏ con đường bị người thân chiếm hết. Hắn giả trang ra một bộ văn nhân phái đoàn đến, khua tay nói, trước có 10 dặm phố dài đưa thủ tướng, hiện có 10 dặm cung tiễn Tiểu Thần Tiên. Tiểu Cúc hai mắt tỏa sáng. A, bành bành không tệ nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.